Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1542, góc truyện audio.com, chấm, đám bán thánh này đều lộ ra vẻ mặt kinh dị, bấy giờ mới nhận ra sự cường đại của Cổ Trần, một thân lực lượng vô địch, thể phách cường đại, tu vi kinh khủng, còn cả linh hồn ý chí đáng sợ khiến người sợ hãi kia nữa. Quả thật không ai địch nổi. Lại thêm một quyền. Sâu trong thánh vực nổ tung lên, một tòa thánh điện giã nát tại chỗ, mảnh vỡ văng tứ tung, có tiếng một tôn bán thánh kêu thảm thiết, hiển nhiên đã bị quyền kia đánh trúng. Cổ Trần, ngươi hung tàn như thế, chẳng lẽ không sợ thiên phạt sao? Có bán thánh vừa kinh vừa sợ gào thét, chết đi. Bỗng nhiên, hư không nứt ra, một long chảo to lớn hung hăng vỗ xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bụi bặm ngập trời, một ngôi đại điện cùng rất nhiều dị tộc ở bên trong bị đánh nát tại chỗ. Mà bán thánh kia bị long chảo đánh cho hấp hối, thân thể vỡ nát, hắn nằm đó trợn trừng hai mắt nhìn một con tổ long khổng lồ bay giữa hư không đang hung ác theo dõi hắn. Lão già kia, ngươi thật đáng ăn đòn, tổ long cười lạnh nói xong. Long chảo vươn ra chộp lấy tôn bán thánh ném vào trong miệng. Răng rắc, nó nhai hai cái rồi nuốt xuống bụng. Ngươi, các ngươi, tàn nhẫn như vậy, các ngươi không sợ thánh chủ, tôn giả của chúng ta nổi giận sao? Thánh chiến vừa kết thúc. Nhân tộc, long tộc, bạch hổ tộc, phượng hoàng, kỳ lân các ngươi đều phải tiếp nhận bách tộc thẩm phán. Thần tộc cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đám bán thánh còn lại đã sợ nhũn chân rồi mà vẫn gắng mạnh miệng. Bản hoàng đã nói qua. Hôm nay muốn bách tộc thánh vực máu chảy thành sông. Xác chất như núi. Cổ Trần lạnh mặt nói ra câu đó. Sát khí đằng đằng. Hắn vung tay chém một kiếm tới. Kiếm ý huy hoàng không ai cản nổi. Không. Một tôn bán thánh trợn mắt. Gào thét phóng thích thánh lực bị phong ấn trong cơ thể. Hòng ngăn trở một kiếm đáng sợ của Cổ Trần. Phốc, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Kiếm mang sắc bén chẻ đôi bán thánh kia ra làm hai nửa. Ruột gan rớt lộp bộp xuống đất. Bán thánh bị giết chết tại chỗ. Kiếm ý cường đại diệt sát hoàn toàn linh hồn ý chí hắn. Chỉ để lại hai nửa thi thể nằm ở nơi đó. Thánh huyết trong suốt. Không, thánh chủ, cứu mạng, có bán thánh hoảng sợ nằm xuống. Trực tiếp ngửa mặt cầu cứu với hư không. Hắn thê lương kêu rên, tỏ ra sợ hãi đến cực độ. Bán thánh cũng sợ chết như ai. Còn muốn cầu cứu, một bên khác, một con bạch hổ rít gào đánh tới. Nó đạp chân xuống tạo thành chấn động cực lớn. Bụi mù bốc lên, huyết nhục văng tung tóe. Tôn bán thánh này trực tiếp bị bạch hổ bất ngờ đánh nát đầu. Thi thể thì bị bạch hổ nuốt mất. Bổn tọa liều mạng với ngươi. Sau cùng, một tôn hắc giác bán thánh giống to. Hóa thành ánh sáng xông về phía Cổ Trần. Muốn tự bạo thân thể đồng quy vu tận cùng hắn. Khóc, phía trên hư không đột nhiên truyền đến tiếng hót vang. Có ngũ sắc thần quang quét qua thương khung. Cuốn lấy bán thánh kia mang đi, đồng thời xoắn nát hắn thành cho tàn. Tự bạo cũng vô dụng, trước mặt khổng tước thì chỉ là trò cười. Cổ Trần kinh ngạc đánh giá khổng tước, lúc này mới phát hiện tu vi của nó tăng lên rất nhiều. Ngay cả bán thánh cũng quét đi được, tiến bộ không tệ. Cổ Trần tán thưởng, khổng tước có chút vui vẻ nói. Nhân hoàng, ta thu được chỗ tốt trong động của Phượng Hoàng Tổ. Huyết mạch tiến hóa thêm lần nữa. Không tệ, Cổ Trần cười gật đầu. Nhìn khổng tước tỏa ra ngũ sắc thần quang đại khai sát giới. Không ai địch nổi, trong lòng suy nghĩ đến khi tiến vào chiến trường hư không nhất định phải mang nó theo. Thua, chúng ta thua, bên trong thánh vực, các tộc bàng hoàng, vô số sinh linh run lẩy bẩy. Hoàn toàn tuyệt vọng, bách tộc bọn họ lại thua. Kỳ thật, bọn họ thua là do không có thần tộc giúp đỡ, lại không có người cầm đầu thống nhất lực lượng. Bách tộc từng người tự chiến, lực lượng quá mức phân tán, bị Cổ Trần liên hợp với mấy đại minh hữu đánh cho tan tác. Mà quan trọng nhất là, không ai chống nổi vị nhân hoàng Cổ Trần kia. Chúng ta không có thua. Lập tức huyết tế, kết nối với chiến trường hư không? Truyền tin tức này cho bản tộc thánh chủ. Rất nhanh, có cường giả nghĩ ra biện pháp. Trước mắt biện pháp duy nhất chính là thông báo cho các tộc thánh chủ đang ở chiến trường hư không. Chỉ như vậy mới có cơ hội xoay chuyển tình thế. Dù sao hiện tại không ai cản nổi hung nhân Cổ Trần này được nữa. Thần tộc không ra, bọn họ hoàn toàn nằm ở thế thua. Huyết tế, trong lúc nhất thời, các tộc triển khai huyết tế. Cả bọn bộc phát huyết mạch chi lực thiêu đốt huyết mạch bản thân. Trao đổi với các tộc thánh nhân, thậm chí là thánh chủ đang ở chiến trường hư không. Oanh, cách trương.